Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Á Quyên Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ, chương là đưa cho ngươi một kiện bảo bối. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Hạ Thiên xử lý cái chuyện của Ngọc Long Sơn Trang xong thì lại biết tin là Lâm Băng Băng đã bị phụ thân của mình là Lâm Ngạo Thiên gọi là bắt đi. Và hắn lúc này sử dụng Lâm Băng Băng để uy hiếp Hạ Thiên, ép buộc Hạ Thiên phải giao ra tất cả bảo bối. Hắn còn dùng súng bắn bị thương Hạ Thiên nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hạ Thiên làm cách nào mà thoát ra được. Hạ Thiên không hề kêu lên đau đớn mà cắn chặt hàm răng. Hắn biết một khi mình kêu lên, cảnh sát tỷ tỷ sẽ càng thêm lo lắng cho hắn. Vì lẽ đó hắn nghiến răng không nói gì. Ngươi đi đi, ta van cầu ngươi đi nhanh một chút đi. Lâm Băng Băng nước mắt giàn giụa. Nàng hận mình vì cái gì lại vô năng như vậy, mỗi lần đều phải sử dụng Hạ Thiên ra bảo hộ nàng, mà mỗi lần Hạ Thiên vì nàng, ngay cả tính mệnh cũng không cần. Nói đùa cái gì chứ, ta làm sao có thể đi, Hạ Thiên mỉm cười. Người thế nhưng là một trong các cô vợ tương lai của ta. Nhìn không ra, xương cốt còn rất cứng rắn. Lâm Khiếu Thiên nhìn thấy Hạ Thiên không kêu lên một tiếng nào, hắn lại càng thêm phẫn nộ. Hắn nhớ tới sự tình lúc ở Tổng Quyết Tái. Lúc đó hắn đã bị Hạ Thiên đánh thảm như vậy. Mặc dù hắn đến bây giờ vẫn không biết Hạ Thiên vì sao lại có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế. Lâm Khiếu Thiên một lần nữa bóp cò súng trong tay. Lần này hắn bắn vào trên vai phải của Hạ Thiên. Hạ Thiên nhướng mày nhưng vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Không tệ, như vậy còn có thể chịu đựng. Lâm Khiếu Thiên mỉm cười đem khẩu súng trên tay lần nữa nhắm vào đùi của Hạ Thiên. Không muốn. Lâm Bằng Bằng hô lớn. Lâm Khiếu Khiên vừa muốn nhấc tay lên, đừng có đánh nàng, ta chỗ này còn có một kiện bảo bối. Hạ Thiên vội vàng hô lên. Ồ, Lâm Khiếu Thiên thu hồi nắm đấm của mình, thập phần hứng thú nhìn về phía Hạ Thiên. Bảo bối gì? Lấy ra đi. Nếu như ngươi lấy ra bảo bối không thể để cho ta hài lòng, vậy thì ta sẽ tăng lực lượng của nắm đấm lên gấp bội. Khổng Tước Linh, Hạ Thiên trực tiếp nói. Khổng Tước Linh, ngươi đã từng nghe nói qua chưa? Linh khí, đây cũng là con át chủ bài lớn nhất của ta. Cái gì? Linh khí Khổng Tước Linh? Lâm Khiếu Thiên há hốc mồm ra. Vậy mà lại là linh khí? Địa cấp cao thủ có thể được một kiện ngụy linh khí, đó là sự việc rất không tầm thường. Thế nhưng Hạ Thiên lại nói là hắn còn có cả linh khí. Hơn nữa đó còn là Khổng Tước Linh. Đó chính là bảo vật trong truyền thuyết. Không sai, chính là Khổng Tước Linh. Bằng không thì ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể sống đến hiện tại? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi thả hai người chúng ta, Khổng Tước Linh sẽ là của ngươi. Ngươi vậy mà còn dám nói điều kiện với ta? Trên mặt của Lâm Khiếu Thiên lập tức xuất hiện vẻ không vui. Nếu như ngươi lại dám đánh nàng, ta sẽ phá hủy Khổng Tước Linh. Cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi. Cười con cặc. Hạ Thiên nhìn Lâm Khiếu Thiên muốn động thủ, hắn vội vàng hô lên. Hả? Lâm Khiếu Thiên nhướng mày, hắn buông tay mình xuống. Câu nói này của Hạ Thiên xem như đâm trúng yếu hại của hắn. Linh khí thì hắn không có khả năng không quan tâm. Hắn đối với linh khí không khác gì là mộng tưởng chí bảo. Hắn cho tới bây giờ đều chưa nhìn thấy dáng dấp của linh khí nó ra làm sao. Hắn thậm chí ngay cả một kiện ngụy linh khí ra dáng cũng không có. Hiện tại Hạ Thiên đột nhiên nói là hắn có linh khí, Lâm Khiếu Thiên tự nhiên là muốn đoạt tới tay. Ngươi thả nàng ra, ta cho ngươi linh khí, thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên mà hỏi. Vạn nhất ngươi giở trò lừa bịp thì làm sao bây giờ? Lâm Khiếu Thiên hỏi ngược lại. Ngươi vừa rồi đã đánh vào huyệt đạo của ta, ngươi bây giờ cho rằng ta có thể nhấc cánh tay lên được sao? Hạ Thiên khẽ lung lay cánh tay của mình mà nói. Ta lại bắn người hai súng, sau đó chúng ta tiến hành giao dịch. Lâm Khiếu Thiên giơ khẩu súng trong tay lên. Hạ Thiên khẽ gật đầu, phanh phanh. Lâm Khiếu Thiên bắn ra hai viên. Hạ Thiên thân thể trực tiếp là ngã ngửa trên mặt đất. Hạ Thiên, Lâm Bằng Bằng hô to. Ta không sao. Hạ Thiên sợ Lâm Bằng Bằng còn lo lắng vội vàng hô lên. Vừa rồi Lâm Khiếu Thiên cố ý bắn hai phát súng vào đùi hắn. Hắn lo là mình sẽ ngã quỵ trên mặt đất tư thế không tốt cho nên trực tiếp ngửa ra phía sau. Lâm Khiếu Thiên trực tiếp là giải khai sợi dây trói trên người Lâm Băng Băng, sau đó áp giải nàng tới trước mặt của Hạ Thiên. Khổng Tước Linh đâu? Lâm Khiếu Thiên hỏi. Trong ngực ta, người trước thả nàng ra. Hạ Thiên nói. Hử. Lâm Khiếu Thiên liền buông lỏng Lâm Băng Băng ra. Lâm Băng Băng trực tiếp chạy đến bên người Hạ Thiên, nâng hắn đem ôm vào trong ngực. Lâm Khiếu Thiên thì thò tay vào trong ngực Hạ Thiên sờ soạng. Quả nhiên mò tới một kiện đồ vật. Thời điểm hắn đem đồ vật ra, trên mặt đặc biệt hưng phấn. Khổng Tước Linh, thực sự là Khổng Tước Linh. Ta cuối cùng cũng có linh khí rồi. Người thế nào? Lâm Băng Băng vội vàng muốn kiểm tra thương thế của Hạ Thiên. Ta không sao, ngươi còn không biết thể chất của ta sao? Giúp ta đem viên đạn ở vai rút ra. Hạ Thiên thấp giọng nói. Rút ra? Lâm Băng Băng sử dụng môi ngữ mà hỏi. Ân, nhanh lên. Hạ Thiên cũng không tin là Lâm Khiếu Thiên sẽ bỏ qua cho bọn họ, vì đã đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lật bàn. Lâm Băng Băng nhìn bả vai của Hạ Thiên, nàng thực sự không đành lòng hạ thủ. Nhanh! Hạ Thiên vội vàng dùng khẩu ngữ mà nói. Lúc này, Lâm Khiếu Thiên còn đang trong cơn hưng phấn, hắn cũng không phát hiện tiểu động tác của Hạ Thiên và Lâm Băng Băng. Linh khí đối với hắn mà nói là bảo vật tha thiết ước mơ. Sau khi có linh khí rồi, coi như đụng phải cao thủ địa cấp trung kỳ hậu kỳ hắn cũng không sợ. Thực sự là phải cảm tạ ngươi. Hiện tại, ngươi có thể tự chọn kiểu chết cho mình. Lâm Khiếu Thiên lúc này quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng lúc này thì Lâm Băng Băng đã dùng ngón tay gắng gượng móc được viên đạn ra ngoài. Hạ Thiên nhanh chóng nâng hai ngón tay trái lên. Linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo ngón tay hư ảo trực tiếp bắn về phía Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên vừa muốn né tránh thì Hạ Thiên đã cắn vào chót lưỡi phun ra một ngụm máu giống như một tia huyết kiếm bắn vào khổng tước linh. Sau khi khổng tước linh được dung hợp với ngấm ngầm hại người thì uy lực đại tăng. Trước kia ngấm ngầm hại người muốn đối phó cao thủ địa cấp thì thực sự rất khó. Trừ phi Hạ Thiên cũng là cao thủ địa cấp hoặc là đánh lén ở khoảng cách gần, nếu không thì rất khó thành công. Nhưng bây giờ thì lại khác, khổng tước linh cộng thêm với ngấm ngầm hại người nó đã không phải là chuyện 1 cộng 1 bằng 2. Hạ Thiên lợi dụng huyết kiếm, thành lập được liên hệ giữa mình và khổng tước linh. Tia sáng ngũ thải ban lan, cùng một thời gian bắn ra bốn phương tám hướng. Phàm là địa phương nào mà trong lòng Hạ Thiên không có nghĩ tới thì được bỏ qua, còn tất cả đều bị công kích. Cái này mới là phương pháp tốt khi mà Hạ Thiên có thể vận dụng tư tưởng để điều khiển khổng tước linh. Nó được gọi là quần thể công kích. Nếu như trong lòng Hạ Thiên không nghĩ tới cái gì cả, vậy thì trừ bản thân hắn ra, khổng tước linh sẽ công kích cả bốn phía chung quanh, hết thảy mọi vật đều được xem như mục tiêu. Nhưng chỉ cần trong lòng Hạ Thiên thừa nhận đồ vật hoặc người nào đó là đối tượng không cần phải công kích, như vậy thì người và vật đó sẽ không phải thừa nhận công kích. Lâm Khiếu Thiên vừa muốn phòng ngự, hắn phát hiện bàn tay không nghe sai khiến, sau đó là thân thể, cuối cùng cả người đều không thể cử động. Oanh! Hư ảnh ngón tay to lớn trực tiếp đập vào trên người của Lâm Khiếu Thiên. Cùng lúc đó tay trái của Hạ Thiên cũng trong nháy mắt phóng ra mấy chục cây ngân châm, phong bế hoàn toàn huyệt đạo trên người của Lâm Khiếu Thiên. Cảnh sát tỷ tỷ, người ra ngoài trước đi, Từ lão đã chờ bên ngoài. Tay trái của Hạ Thiên áp vào trên miệng vết thương, sau đó sử dụng nội lực kéo mạnh một phát, trực tiếp là móc đạn ra ngoài. Cái loại cảm giác đau đớn chua xót kia làm hắn rên hừ hừ. Người muốn làm gì? Lâm Băng Băng khó hiểu hỏi. Ra ngoài đi, chuyện còn lại của nam nhân là sự tình giữa con rể và lão trượng. Hạ Thiên tiếp theo, đạn ở trên đùi cũng móc ra. Lâm Băng Băng mặc dù không rõ là Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng nàng vẫn đi ra ngoài. Hạ Thiên chịu đựng đau đớn kịch liệt trên đùi, trực tiếp đi về phía Lâm Khiếu Thiên. Lâm Băng Băng mặc dù không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng nàng nhìn thấy ánh mắt kiên định quán liền biết là mình không cách nào khuyên được. Về phần phụ thân kia của nàng thì cứ giao cho Hạ Thiên xử lý đi. Hạ Thiên đi về phía Lâm Khiếu Thiên từng bước một. Khi hắn đến bên người của Lâm Khiếu Thiên thì trực tiếp đạp ngã đối phương rồi ngồi lên chốc. Nhạc phụ đại nhân, ta nguyên bản hẳn là rất tôn trọng ngươi, đáng tiếc ngươi lại tự tìm đường chết. Hạ Thiên lúc này khẽ dựa người vào một cái dương ở gần đó. Hắn hiện tại cũng không vội động thủ, bởi vì Lâm Khiếu Thiên đã bị phong bế tất cả huyệt đạo rồi. Ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại mắc bẫy các ngươi. Sớm biết như vậy thì nên trực tiếp giết các người cho xong. Lâm Khiếu Thiên vẻ mặt đầy oán hận. Tham lam, là tham lam đã hại chết ngươi. Trước kia vì tham lam người hại chết mẫu thân của cảnh sát tỷ tỷ, hiện tại ngươi còn muốn hại cả cảnh sát tỷ tỷ, cái này là ngươi ép ta phải giết ngươi. Hạ Thiên lúc này nhấc kim đao lên. Được làm vua, thua làm giặc, muốn giết cứ giết, không phải nói nhiều. Lâm Khiếu Thiên biết coi như mình có cầu xin tha thứ, Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua. Đừng có gấp, ngươi vừa rồi dám làm vậy đối với cảnh sát tỷ tỷ, ta làm sao có thể để ngươi chết dễ dàng được. Kim đao trong tay Hạ Thiên trực tiếp cắt một đao trên người của Lâm Khiếu Thiên. Ta nghe người ta nói là trên thân một người có thể bổ ra đến 36.000 đao. Ta không tin, muốn thử một lần. Nghe được lời của Hạ Thiên, sắc mặt Lâm Khiếu Thiên kịch biến. Hắn không sợ chết, nhưng thủ đoạn của Hạ Thiên thực sự là quá tàn nhẫn. Hạ Thiên, ngươi chết không yên lành. Ta chết như thế nào thì ngươi sẽ không nhìn thấy, bất quá ta khẳng định không thể thảm bằng ngươi được. Hạ Thiên cứ như vậy từng đao gọt trên người Lâm Khiếu Thiên, hắn còn cắt rất cẩn thận từng ly từng tí. Đối với cái loại vô sỉ bại hoại này, Hạ Thiên cũng không có dự định nhân tử nương tay. Thời điểm hắn bắt Lâm Băng Băng đi, Lâm Băng Băng và hắn đã triệt để không phải là cha con nữa. Thời điểm khi mà hắn đánh Lâm Băng Băng thì trong ánh mắt cái gì cũng không có. Hắn bất quá chỉ coi Lâm Băng Băng như một tấm thẻ đánh bạc mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Từ Đức Xuyên và Lâm Băng Băng kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài. Có mấy lần Lâm Băng Băng đã muốn tiến vào, nhưng cuối cùng đều bị Tử Lão ngăn lại. Bọn họ chờ mấy tiếng đồng hồ. Sau đó Hạ Thiên từ bên trong đi ra, trên người khắp nơi đều là máu. Không có ai biết trên người hắn là máu của hắn hay là của Lâm Kiếu Thiên. Lâm Băng Băng nhìn Hạ Thiên một chút nhưng không có hỏi gì về Lâm Kiếu Thiên cả. Đi bệnh viện sao? Từ Lão dò hỏi. Không cần phải đi bệnh viện. Từ Lão, lát nữa người đi bệnh viện tâm thần thông báo cho Hỏa Vân Tà Thần giúp ta, bảo hắn 7 ngày sau tập hợp ở nhà ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp là dựa vào ghế rồi ngủ thiếp đi. Lâm Băng Băng ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn. Sau khi về nhà, Hạ Thiên cũng leo lên giường trực tiếp ngủ. Lâm Băng Băng thì suốt đêm không ngủ, một mực ngồi bên cạnh để nhìn hắn. Còn Từ Lão thì vì hai người mà chuẩn bị một chút dược vật. Sáng sớm hôm sau, thời điểm Hạ Thiên tỉnh dậy thì Lâm Băng Băng vẫn còn chưa ngủ. Người một đêm không ngủ sao? Hạ Thiên quan tâm hỏi. Ta sợ là ngươi sẽ xảy ra chuyện, Lâm Băng Băng nói. Ta làm sao có thể xảy ra chuyện được chứ, cảnh sát tỉ tỉ ngốc nghếch của ta. Hạ Thiên chậm rãi từ trên giường đi xuống. Trong cơ thể hắn lúc này có một cỗ cảm giác mát rượi, lại là lưu tinh lệ. Hắn có thể cảm giác miệng vết thương của mình đang chậm rãi khép lại, mặc dù tốc độ không phải quá nhanh, nhưng hẳn đến tối nay là có thể tốt lắm rồi. Hai người thu thập một chút, ăn sáng, Hạ Thiên dự định ra ngoài tản bộ. Hắn đã rất lâu không có thời gian thanh nhàn như thế. 7 ngày cuối cùng này đối với hắn mà nói, khả năng sẽ là đoạn thời gian thoải mái nhất. Lâm Băng Băng cũng muốn bồi Hạ Thiên đi dạo, bất quá Hạ Thiên đã cự tuyệt. Hắn biết là Lâm Băng Băng còn bề bộn rất nhiều công việc. Lần này xảy ra sự tình như thế, biệt đội hành động xử khẳng định sẽ loạn tùng phèo cả lên. Hiện tại đã là 10 giờ sáng gần trưa. Hạ Thiên một mình đi bộ trên đường cái, nhìn sự phồn vinh của thành phố Giang Hải. Nội tâm của hắn có chút vui mừng. Hiện tại thành phố Giang Hải cơ hồ đêm đi ngủ không cần đóng cửa. Mà xem như có người rớt tiền dưới đất cũng không cần lo lắng, bởi vì sau đó sẽ có cảnh sát liên hệ với ngươi. Đương nhiên, nơi này đêm không cần đóng cửa. Không phải là trong nhà không đóng cửa, mà là những cái cửa cuốn, những cái cửa hàng bên ngoài, cơ hồ không cần phải kéo xuống. Bởi vì thành phố Giang Hải lúc này đâu đâu cũng có camera giám sát, ban đêm lại có người tuần tra, một khi bắt được chính là nghiêm trị. Ồ, bên kia thật là náo nhiệt. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước và cũng đi về phía đó, là bóng rổ đường phố. Mặc dù Hạ Thiên ngẫu nhiên sẽ chơi bóng rổ, nhưng hạt đúng là chưa từng chơi qua bóng rổ đường phố. Bất quá lúc này, bóng rổ đường phố đúng là vui nhộn. Nơi này phần lớn mọi người đều ăn mặc theo kiểu hình thù kỳ quái, hoặc là nhuộm tóc theo kiểu nữ sinh, hoặc là giống như Hạ Thiên, mặc quần áo thể thao bình thường, cắt tóc bình thường, nhưng mà đứng ở sân bóng rổ thì lại lộ ra vẻ đặc thù. Bất quá nơi này cũng không ai quan tâm tới hắn, tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn vào trong tràng. Trận bóng rổ đường phố này cũng thực sự rất đặc sắc, thực lực đôi bên đều rất mạnh, ba chọi ba. Ở trong phe đỏ có một người chỉ cao khoảng 1m6 nhưng tốc độ rất nhanh, vận cầu quả thực không ai có thể chống lại. Ném rổ, chỉ 1m6 thế nhưng lại ném bóng vào rổ. Ta dựa vào, gia hỏa này thật không đơn giản. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn tiểu tử phe áo đỏ, hắn tuyệt đối không phải là người tập võ, mà người tập võ bình thường cũng không thể tùy tiện bật cao như vậy. Hắn hiện tại có khinh công tốt nhưng leo cây còn phải mượn lực, mà gia hỏa này sức bật nhảy quả thực có thể coi là yêu nghiệt. Trong nháy mắt lực bộc phát vô cùng lợi hại. Phe làm đã thua, phe đỏ thắng. Bọn hắn đã thắng liền cho tới tận trưa. Nơi này căn bản không ai có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Còn ai nữa không? Tên nhỏ con kia càng đánh càng hưng phấn. Hắn mang áo số 1 của phe áo đỏ. Hai người bên cạnh nhìn nhau, không có người nào đứng ra cả. Bởi vì lúc này mà đi lên, quả thực chính là ăn hành mà thôi. Ai, thật là mất hứng. Tên nhỏ con kia thấy không ai đi ra liền thất vọng nói. Ta có thể lên không? Hạ Thiên giơ tay. Hắn mặc dù không phải là mặc quần áo thể thao tiêu chuẩn, nhưng mà cao hơn 1m8 thì vẫn có bộ dáng của một cao thủ bóng rổ. À, tốt, còn thiếu hai người. Lại thêm hai người lên đi. Tên nhỏ con nhìn thoáng qua chung quanh. Vậy thì hai người chúng ta chơi náo nhiệt một chút. Vừa rồi hai người trong đoàn đội thua lại đi ra. Người thứ ba thì cởi kéo số ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp là khoác kéo số này ra bên ngoài, số 3, số 3 phéo lam. Ngươi đánh ở vị trí nào? Số 1 phéo lam mở miệng hỏi. Ta chưa từng đánh bóng rổ đường phố, các người tự chọn đi, Hạ Thiên nói. Chiều cao của ngươi không tệ, vậy thì liền đánh nội tuyến đi, số 1 phe làm nói. Bóng rổ đường phố thì không cần là chiều cao phải quá cao, đương nhiên là cũng phải cao một chút. Trong mấy người này thì bây giờ Hạ Thiên coi như là cao nhất, vì lẽ đó số 1 phe áo lam đề nghị Hạ Thiên là đánh nội tuyến. Hạ Thiên thì rất lâu không chơi bóng rổ, vừa lúc là rèn luyện thân thể một chút. Mặc dù bây giờ thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng chỉ cần không cần đại chiến thì vết thương của hắn là không thành vấn đề. Tốt, to con, tốc độ của ta thế nhưng là rất nhanh đó. Số 1 phe đỏ nhìn thoáng qua Hạ Thiên khiêu khích một câu. Hắn thích nhất là đánh cầu với những vận động viên to con, bởi vì thắng thì sẽ có cảm giác tồn tại rất lớn, mà tốc độ của bọn to con lại không nhanh bằng hắn. Hắn có thể tùy tiện trêu đùa. Như vậy người ngoài nhìn vào sẽ lộ ra là hắn rất lợi hại. Lần thứ nhất thì phe làm phát bóng cũng chính là đội ngũ của Hạ Thiên. Phía trước hai người đã nhanh chóng phát bóng. Số 2 phe làm vừa tiến vào, liền bị tên nhỏ con số 1 của phe đỏ chặn bóng, tốc độ quán rất nhanh. Sau khi đoạt cầu trực tiếp vọt vào nội tuyến hướng Hạ Thiên phóng đi. Hắn đây là định cho Hạ Thiên một cái hạ mã uy, cho nên vừa tới liền xông về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hắn tin tưởng tên nhỏ con này tuyệt đối không có khả năng vượt qua trước mặt hắn. Coi như hắn lực lượng gì cũng không sử dụng, thì cũng không có khả năng bại bởi tên nhỏ con này. Thời điểm tên nhỏ con này xông lên, Hạ Thiên cũng nháy mắt lao ra. Siêu, diệu chuyền. Số 1 phe đỏ không có lao qua, mà trực tiếp chuyền bóng cho số 2 phe đỏ. Sau đó số 2 lại chuyền bóng cho số 3 sau lưng Hạ Thiên. Số 3 phe đỏ nhảy ném, bóng vào rổ, 1-0. Nơi này chính là bắt đầu lại từ tỷ số từ đầu, vì lẽ đó mà bây giờ là phe đỏ dẫn trước một điểm. Đừng nhụt chí, là sai lầm của chúng ta. Lúc này số 1 phe áo lam vỗ vai Hạ Thiên mà nói. Quá đẹp, người bên ngoài không ngừng hò reo hoan hô. Số 1 phe đỏ rất hưởng thụ cái loại cảm giác có người khác hò reo như vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vừa rồi hắn có thể ngăn lại quả bóng kia, nhưng mà hắn ngăn lại quả bóng đó cần phải vận dụng mạn dân tiên bộ. Mà một khi vận dụng mạn vân tiên bộ, vậy thì cái chuyến vận động mồ hôi này liền mất đi ý nghĩa. Bất quá tên số 1 pháo đỏ kê quả thực đánh cầu rất tốt, đặc biệt là tốc độ và quỹ tích chuyển bóng. Nơi này là bóng rổ đường phố cho nên quy củ là phe thắng sẽ được phát bóng, vì lẽ đó hiện tại là thời gian phát bóng của pháo đỏ. Số 2 phe đỏ trực tiếp chuyển bóng cho số 1, số 1 rất nhanh dẫn bóng, mà phương thức dẫn bóng quán thập phần kỳ dị. Nếu như bình thường mà đánh bóng rổ ở trong sân lớn thì có lẽ hắn sẽ coi như phạm quy, nhưng mà đánh bóng rổ đường phố thì lại cho phép. Chỉ thấy số 1 phe đỏ thân thể khẽ lui về sau, sau đột nhiên bật về phía trước, nháy mắt xuyên qua tuyến phòng thủ của số 2 và số 1 phe áo lam. Hắn lần nữa hướng về phía Hạ Thiên, hắn giống như thích ra tay với Hạ Thiên vậy. Vừa rồi hắn rõ ràng có thể vòng qua Hạ Thiên, nhưng hết lần này tới lần khác lại xông tới trước mặt Hạ Thiên. Hà! Số 1 phe đỏ lắc lư trái phải không ngừng, thế nhưng hắn phát hiện thân thể của Hạ Thiên giống như một hòn núi nhỏ vậy, đem tất cả lộ tuyến xông lên quán đều bịt kín lại. Nguyên bản hắn còn muốn múa một chút, nhưng hắn phát hiện cảm giác là mình vô luận từ góc độ nào xông qua đều không thể vượt qua tòa núi nhỏ trước mặt. Nhảy, lúc này hắn vậy mà bật nhảy, mà bật nhảy còn đặc biệt cao. Sau khi hắn nhảy lên thì Hạ Thiên mới dậm nhảy. Hử, người đã không còn kịp nữa. Số 1 phe đỏ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bung tay ném rổ. Ngay tại thời điểm hắn cho rằng mình chắc chắn ghi điểm thì một cái đại thủ từ trên ốp xuống trực tiếp chụp bóng lại, mũ. Số 1 phe đỏ vậy mà bị chụp mũ. Tình huống như vậy để tất thảy mọi người đây đều sợ đến ngây người. Ngay cả là số 1 và số 2 phe áo lam cũng là mặt mũi tràn đầy không tưởng tượng nổi. Bọn họ thậm chí còn quên cả đoán cầu để bóng ra ngoài. Thế nhưng lúc này mấy người trên sân đấu vẫn chưa khôi phục lại. Số 1 phe đỏ vậy mà bị người ta chụp mũ. Hắn thế nhưng là chiến thần bất bại ở cái mảnh bóng rổ đường phố này. Thế nhưng hắn vừa rồi bị người ta chụp cho một cái mũ lớn. Tất cả những người chung quanh đều sợ đến ngây người. Cái này làm sao có thể chứ? Hắn vậy mà bị người ta chụp mũ. Vừa rồi hắn đã nhảy cao đến như vậy. Sau đó đối phương mới dậm nhảy. Về sau, làm sao tốc độ và chiều cao có thể hơn hắn được? Tên số 3 của phe áo lam kia đến tột cùng là ai? Vậy mà có thể cản bóng của số 1 khi đã bật nhảy. Đây cũng quá kinh khủng rồi. Những người xem chung quanh mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Lúc này số 1 pháo đỏ nhìn Hạ Thiên, sau đó trên mặt lại xuất hiện thần sắc hưng phấn, phát bóng đi. Bóng vừa rồi là do Hạ Thiên đánh ra, vì lẽ đó lần này lại phe đỏ được phát bóng. Đem bóng chuyền cho ta. Số 1 phe đỏ nói. Số 2 phe đỏ khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp ném bóng cho số 1. Số 1 nhanh chóng dẫn bóng. Lần này thì số 1 và số 2 của phe Lam cũng đồng thời tiến hành giáp công so với hắn. Số 1 phe đỏ thân thể chỉ hơi lắc lư, bóng trong tay chuyển ra, sau đó vòng qua hai người chạy về phía trước. Số 3 của phe đỏ nhận banh trực tiếp bật nhảy, Hạ Thiên cũng nháy mắt theo đó bật lên. Người bị lừa rồi, là chuyền. Số 3 phe đỏ mỉm cười rồi trực tiếp là muốn chuyền bóng cho số 1. Ầm, banh bị chặn. Mặt mũi của số 3 phe đỏ tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Hắn vừa rồi rõ ràng vòng tay chuyển cầu xuống dưới, thế nhưng Hạ Thiên lại có thể cắt bóng. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Lần này thì người của phe Lam không sững sờ nữa. Số 1 phe Lam trực tiếp đoạt cầu cho nó xoay người ném rổ. Lên, bóng bật bảng rồi. Khung. Ngay tại thời điểm mà số 1 phe Lam cho rằng là đã mất điểm, thì Hạ Thiên trong nháy mắt bật lên, hai tay dùng sức đưa bóng nện vào vòng rổ, không chung tiếp xúc. Bóng tốt, số 1 phe Lam hưng phấn hô. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này mặc một thân quần áo thể thao bình thường mà lại đánh tốt như vậy. Chẳng những có thể mũ, hơn nữa có thể cắt bóng, lại có thể là úp rổ giữa không trung cũng không thành vấn đề. Không tệ. Số 1 phe đỏ tán thưởng nói. Ui, số 3, ngươi còn biết cái gì nữa? Số 1 phe Lam lúc này quay qua Hạ Thiên hỏi. Ta cái gì cũng được, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi lên đi, ta chuyển cầu cho ngươi. Số 1 phe Lam nhìn Hạ Thiên một chút, hắn muốn xem năng lực dẫn bóng của Hạ Thiên. Tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Số 1 phe Lam phát bóng liền ném ngay cho Hạ Thiên. Ta cũng không tin người cái gì cũng lợi hại. Số 1 phe đỏ trực tiếp phất tay với hai người khác, nhìn chằm chằm vào họ, hắn thì giao cho ta. Hạ Thiên sau khi nhận banh liền trực tiếp dẫn bóng về phía trước. Hắn cũng không có đập cầu tiến lên tốc độ nhanh mà chậm rãi đi về phía trước. Nhìn thấy cử động quán mọi người đây đều muốn hôn mê. Nào có người nào sau khi nhận banh lại dè dè tiến về phía trước. Đây không phải là chờ đối phương xông tới cắt bóng sau. Ta trước hết cắt bóng của ngươi. Số 1 phe đỏ trực tiếp nhào tới Hạ Thiên. Bộp bộp, vẫn là âm thanh đập cầu xuống mặt sàn. Bất quá lúc này Hạ Thiên đã xuất hiện phía sau số 1 của phe đỏ. Cái gì? Mặt mũi số 1 tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi nhìn bàn tay của mình. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác mình đã đụng được vào banh. Vì cái gì mà lại không sở được bóng chứ? Ảo giác ư? Hạ Thiên vẫn cứ chậm rãi đập bóng hướng về phía trước. Ta muốn cản ngươi. Lúc này số 1 phe đỏ trong nháy mắt lại hướng về phía Hạ Thiên phóng đi. Bộp bộp. Hạ Thiên vẫn ở đó đập cầu, số 1 phe đỏ lại thất thủ. Lần này Hạ Thiên đình chỉ đập cầu, hắn đưa bóng đặt trong lòng bàn tay, rồi trực tiếp nhảy ném ngay tại chỗ. Bạch, rỗng ruột nhập lưới, bóng đã vào, 2-1. Phe Lam dẫn trước, lại là Hạ Thiên dẫn bóng, hắn thế mà nhẹ nhàng liền lấy xuống 2 điểm. Mà phe đỏ kia không ai có thể ngăn được hắn, đây quả thực cũng quá khoa trương. Người này quá lợi hại rồi, vậy mà số 1 bất bại ở đây cũng không thể chặn được cầu của hắn. Ban đầu là mũ, sau đó là cắt bóng, rồi ném rổ. Hiện tại ngay cả dẫn bóng cũng lợi hại như thế. Phương thức dẫn bóng quán quá đặc biệt, nhìn qua chậm rãi ung dung, kỳ thực kỹ thuật và lực lượng rất lớn, tốc độ rất nhanh, vì lẽ đó số 1 đỏ mới không cách nào chặn cầu của hắn. Đám người chung quanh từng cái đều kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy người so với số 1 còn lợi hại hơn nữa. Số 1 nhìn Hạ Thiên, sau đó lại nhìn bàn tay của mình. Hắn thực sự không rõ ràng là vì cái gì không cách nào chặn cầu của người này. Chẳng lẽ thực sự giống như những người đang xem bóng bên ngoài nói sao, là bởi vì tốc độ dẫn bóng của đối phương quá nhanh, tốc kỹ thuật quá tốt sao? Phe Lam phát bóng. Số 3, ngươi còn biết làm gì? Có thể chơi phát 3 điểm không? Lúc này số 1 áo lam hỏi. Ta có thể thử một chút, Hạ Thiên nói. Ta cũng không tin, 3 điểm ngươi cũng ném chuẩn như vậy. Số 1 áo đỏ đứng đó nhìn. Người chung quanh cũng không tin là Hạ Thiên ném ra 3 điểm cũng chuẩn. Nếu như Hạ Thiên ném 3 điểm mà cũng chuẩn, vậy thì thực sự coi như gặp quỷ rồi. Mấy người khác thậm chí đình chỉ động tác, đều nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn cũng đều chờ mong xem Hạ Thiên có phải thực sự là đấng toàn năng cao thủ bóng rổ hay không. Mặc dù bọn hắn không tin nhưng trong lòng lại có một chút chờ mong. Số 1 áo lam chuyền bóng cho Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc này đứng ở bên ngoài vị trí 3 điểm. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào quả bóng trong tay Hạ Thiên. Ai? Không có người phòng ngự ta thì làm sao có thể ném trượt được? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thập phần tùy ý vẩy tay ném bóng ra. Nhìn thấy bộ dáng tùy ý của hắn như vậy, tất cả mọi người cho là hắn không có khả năng ném trúng. Nhưng một màn kế tiếp lại để bọn hắn ngây ngẩn cả người. Bạch, rỗng ruột nhập lưới. Lại vào, vậy mà rỗng ruột nhập lưới. Rỗng ruột nhập lưới ở đây là ý tứ không chạm vào vành rổ. Cái này làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi là người của đội tuyển quốc gia sao? Số một áo đỏ mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Một lần này hắn đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Hắn cũng không tin Hạ Thiên chỉ là vận khí tốt mới nắm vào được. Bởi vì vừa rồi Hạ Thiên đã dùng thực lực chứng minh giá trị của bản thân. Ta cũng không phải đội tuyển quốc gia gì, chẳng qua thuận tay mà ném thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Người có phải trong đội bóng nào đó không? Số một áo đỏ hỏi lại lần nữa. Không, ta chẳng qua chỉ ngẫu nhiên đánh bóng một chút, Hạ Thiên nói. Là vậy à? Vậy ta có thể cầu người giúp một chút không? Số một lúc này vẻ mặt mong đợi nhìn Hạ Thiên. Là chuyện gì? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Là như vậy, tối nay có một trận tranh tài, ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một tay. Số một áo đỏ nhìn mà nói với Hạ Thiên. Tranh tài cái gì chứ? Ta không có hứng thú, Hạ Thiên nói. Trận cầu này không giống đâu. Số một áo đỏ mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Chúng ta cũng không phải là vì tranh cường háo thắng, mà là vì bảo trụ sân bãi. Bảo trụ sân bóng này? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía số một áo đỏ, không rõ hắn có ý gì. Là chuyện gì? Là như vậy, gần đây xuất hiện một người, hắn tên là gì thì không ai biết. Bất quá tất cả mọi người đều xưng hô với hắn là cầu bá. Cái đầu của hắn cao tới 2m15, tốc độ nhanh, ném bóng chuẩn. Cao thủ giống như hắn, cho dù có tiến vào đội tuyển quốc gia cũng có thể nằm trong top. Thế nhưng hắn lại không có hứng thú vào đội tuyển quốc gia, mà bốn phía cá độ bóng rổ. Ngay từ đầu hắn đã đại sát tứ phương, về sau mọi người đều biết sự lợi hại của hắn cho nên không có ai cá tiền với hắn cả. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới một biện pháp khác, đó là hắn mở sòng bạc ở địa phương. Người thua thì phía sau không thể chơi bóng ở sân bãi nữa, trừ phi là nộp tiền bảo kê cho hắn. Số một áo đỏ nói. Báo cảnh sát không phải là tốt rồi sao? Cá độ, bóng rổ là phạm pháp, lại càng không cần phải nói là biến tướng thu phí bảo kê. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không được, báo cảnh đối với chúng ta là một điều sỉ nhục. Thắng thua nhất định phải giải quyết trên sân bóng, không phải dùng thủ đoạn hèn hạ. Nếu như chúng ta thua thì chúng ta chẳng thà vĩnh viễn, không có trở về nơi này chơi bóng nữa. Cú không làm cái sự tình hèn hạ như vậy. Số một áo đỏ thập phần nghiêm túc nói. À, nguyên lai là vậy. Hắn rất lợi hại sao? Hạ Thiên hỏi. Rất lợi hại. Hắn cứ cách 3 ngày lại khiêu chiến một sân bóng. Hiện tại khu vực này hắn đã cầm được xuống 20 cái sân bóng rồi. Ngay cả là đội bóng rổ của thành phố Giang Hải cũng bị hắn nắm trong tay. Lúc này số một áo đỏ khẽ gật đầu. Lợi hại như vậy à? Vậy thì ta thực sự phải đến xem một chút. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tốt. Có câu nói này của ngươi thì ta liền yên tâm. Số một áo đỏ trên mặt vui mừng. Thời gian, địa điểm, Hạ Thiên hỏi. 8 giờ tối nay, vẫn chỗ này. Số một áo đỏ lại nói. Ờ, vậy thì 8 giờ ta lại tới. Hạ Thiên nói xong liền trực tiếp muốn đi. Chờ một chút, ngươi lưu cho ta cái số điện thoại di động. Vạn nhất mà... Số một áo đỏ muốn nói vạn nhất Hạ Thiên có việc quên mất thì làm sao? Yên tâm đi, ta đã nói là đến thì nhất định sẽ đến. Hạ Thiên nói xong lập tức đi về hướng Đại học Giang Hải. Hắn đã rất lâu không gặp Băng Tâm và Biểu Tỷ. Hắn muốn đi tìm hai người bọn họ. Hắn trực tiếp cầm điện thoại lên. Ngươi cuối cùng là còn tính gọi điện thoại cho ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta rồi chứ. Trong điện thoại truyền đến âm thanh oán trách của Băng Tâm. Sao lại thế được? Bây giờ ta đang trên đường đến Đại học Giang Hải. Ngươi ở đâu? Ta tới tìm ngươi. Tới đi. Ta cùng Thanh Tuyết đang ở tổ bộ văn nghệ, viết bảng tin tuyên truyền. Được rồi, ta tới liền. Hạ Thiên sau khi cất điện thoại chạy về phía hết Đại học Giang Hải, bộ văn nghệ. Có thể là do Hạ Thiên nhớ lão bà sốt ruột cho nên chạy có chút nhanh. Ngươi mù à? Đúng lúc này một nữ tử phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hả? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía nữ tử kia. Ta hình như không có đụng vào ngươi. Ngươi không có đụng vào ta, mà ngươi dẫm vào chân ta. Nữ tử kia phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Nha! Hạ Thiên lúc này mới phát hiện mới bây giờ còn dẫm lên chân nữ tử để lại vết giày. Có thể là vừa rồi hắn chạy quá nhanh cho nên không để ý tới, vậy mà dẫm cả lên chân đối phương. Thật không có ý tứ. Hử, về sau đi đường thì vác theo con mắt, nữ tử kia chừng Hạ Thiên một cái. À, lần sau nhất định mang theo. Hạ Thiên biết là lỗi của mình vì lẽ đó cũng không đấu võ mõm với nữ tử này, mà lại hắn còn đang sốt ruột đi tổ bộ văn nghệ tìm Băng Tâm. Nữ tử kia hướng tư liệu trong tay nhìn thoáng qua sau đó lấy điện thoại ra. Cầu bá, chàng tử hôm nay ta đã chuẩn bị tốt cho ngươi. Đối phương có một gia hỏa cao khoảng 1m6 thôi nhưng tốc độ rất nhanh, lực bộc phát rất mạnh. Ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ngươi có thể thắng ta còn chưa có ra đời đâu. Chớ có khinh thường, nếu không ta cho ngươi đẹp mặt. Hạ Thiên lúc này cũng không để ý tới nữ tử kia mà trực tiếp hướng bộ văn nghệ đi tới. Thời điểm hắn mở cửa của tổ bộ văn nghệ ra thì Băng Tâm ở phía đối diện trực tiếp nhào về hướng hắn. Hạ Thiên vội vàng vươn tay hạnh phúc nhắm mắt lại, chờ đợi băng tâm tiến vào trong ngực của mình. Ầm, băng tâm một quyền thoi vào bụng của Hạ Thiên. Oa, Hạ Thiên trực tiếp bị một quyền của băng tâm đánh cho ngã ngồi trên mặt đất. Băng tâm thế nhưng là có biến dị của hấp huyết quỷ, cho nên khí lực lớn đến khủng bố. Coi như Hạ Thiên là cao thủ huyền cấp hậu kỳ thì thân thể cũng không phải làm bằng sắt. Bị băng tâm đấm cho một cú, hắn đau đến đỏ cả mặt. Vốn là coi là một trận ôm hôn thắm thiết, ai biết đi lên lại chính là một quyền. Khuôn mặt Hạ Thiên đỏ lên, ngẩng đầu nhìn băng tâm mà nói, không phải đã nói tốt là thân ái lẫn nhau sao? Ngươi còn có mặt mũi đến gặp ta sao? Nói đi, có phải là bên ngoài đã chạy đến địa phương nào hái hoa ngắt cỏ? Băng tâm vẻ mặt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên mà nói, oan uổng à, ta luôn luôn suy nghĩ làm sao để đến gặp mặt cha mẹ của ngươi, vì lẽ đó mới phải ra ngoài tìm lễ vật. Hạ Thiên vẻ mặt ủy khuất nhìn băng tâm, thật sao? Mặt mũi băng tâm tràn đầy biểu lộ không tin, thật, ngươi xem, lễ vật ta cũng đều chuẩn bị xong. Hạ Thiên liền lấy cái khối băng tinh thạch kia ra, là hàn băng thiên thạch. Trên mặt băng tâm viết đầy những vẻ không tưởng tượng nổi. Thời điểm mà Thiên xuất ra băng tinh thạch, con mắt của nàng đã trịt để là đứng tròng. Nguyên lai thứ này được gọi là hàn băng thiên thạch sao? Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi là dự định đem ta mua về sao? Đủ rồi, mua bao nhiêu cái ta cũng đủ. Băng tâm liền đem hàn băng thiên thạch cầm tới. Thế nào, hảo lão bà, thứ này nhạc phụ nhạc mẫu có thích không? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn băng tâm. Phụ thân ta mà nhìn thấy thứ này khẳng định sẽ đem ta bán cho ngươi. Ngươi có biết thứ này chân quý cỡ nào không? Băng tâm nhìn Hạ Thiên mà nói. Nó có chân quý thế nào thì cũng còn kém ngươi. Ta nguyện ý dùng 100 khối để đổi lấy ngươi. Hạ Thiên thủy mị nhìn băng tâm. Ngươi thật tốt. Băng tâm trực tiếp rúc vào ngực của Hạ Thiên. Trong nhà ta chỉ có mỗi gia gia có một khối thôi. Thứ này đối với băng gia chúng ta đều là chí bảo. Người bình thường thì lại không thể sử dụng. Nếu như cưỡng ép sử dụng thì sẽ bị hàn khí thôn phệ. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lúc ấy ẩn bức chính là cưỡng ép sử dụng, vì lẽ đó hàn khí trong cơ thể hắn mới nặng như vậy. Nghe nói hắn còn phải uống máu người, chính là bởi vì cái này. Bằng không thì hấp huyết quỷ bình thường cũng không phải là không có việc gì, mà đi uống máu người giải khát. Người cất đi, có cơ hội ta đưa người về. Hạ Thiên đem hàn băng thiên thạch đưa cho băng tâm. Không, người giữ lại trước đi, chờ sau khi tới nhà ta lại đưa cho bọn họ, như vậy càng lộ ra hữu tâm hữu ý. Băng tâm nằm sấp trên ngực của Hạ Thiên mà nói. Nói cũng đúng. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Khục. Lúc này Diệp Thanh Tuyết ở bên cạnh lúng túng ho khan một tiếng. Tốt rồi. Hai người các ngươi muốn ân ái thì về nhà mà ân ái. Các ngươi nhìn quanh xem có bao nhiêu người. Hạ Thiên lúc này mới nhớ ra là toàn bộ tổ văn nghệ đã hơn 30 người đang trợn mắt há mồm nhìn bọn họ. Băng Thiên vội vàng từ trong ngực của Hạ Thiên trốn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hiện tại nàng mới nhớ tới vừa rồi ân ái với Hạ Thiên, liền cảm thấy không có ý tứ. Diệp Thanh Tuyết trong nháy mắt vừa rồi hy vọng phi thường người trong ngực của nữ nhân, à, người trong ngực của Hạ Thiên nũng nịu kia chính là mình, nhưng nàng lại biết mình không thể, bởi vì mình là biểu tỷ của Hạ Thiên. Đám người trong tổ văn nghệ đều đã bị tình huống lúc nãy làm cho choáng váng. Thiên ca, người quá trâu bò. Thiên ca, chúng ta yêu ngươi. Tất cả mọi người cùng hô lên. Tốt rồi, không nên mê luyến ca. Ca chỉ là một truyền thuyết. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía Diệp Thanh Tuyết. Biểu tỷ, các người đang muốn làm bảng tin gì vậy? Ngươi còn biết biểu tỷ này sao? Diệp Thanh Tuyết bất mãn nói. Ta làm sao có thể quên biểu tỷ thân ái nhất chứ? Hạ Thiên biết mình trong khoảng thời gian này thực sự không thể bồi tiếp các nàng lâu được. Vì lẽ đó bị phàn nàn vài câu cũng là hết sức bình thường. Vừa vặn người đã đến đây, ngươi lại là cao tài trạng nguyên. Giúp chúng ta nghĩ xem cái bảng tin này làm sao để họa đây. Diệp Thanh Tuyết biết Hạ Thiên rất là tài hoa, từ nhỏ hắn đã học giỏi mà các phương diện cầm kỳ thi họa đều không tệ, cuối cùng còn đạt được cao thi trạng nguyên nữa. Hạ Thiên nhắm thẳng vào hướng của bảng tin, lúc này cái gì cũng có nhưng mà đặc biệt loạn. Biểu tỷ, chủ đề chung là gì vậy? Sáng tạo cái mới, Diệp Thanh Tuyết nói. Tốt. Hạ Thiên nói xong liền trực tiếp là lau xóa đi tất cả những thứ mà mọi người đã vẽ. Mọi người thấy bảng tin mà mình vất vả trang trí từ sáng đến trưa, cứ như vậy bị Hạ Thiên lau xóa đi, trong lòng cảm thấy khó chịu. Bất quá bọn họ cũng đều biết bản sự của Hạ Thiên, vì lẽ đó không nói gì thêm, mà lẳng lặng nhìn hắn, để xem hắn rốt cuộc có thể vẽ ra cái bảng tin là dạng gì. Hạ Thiên nói vẽ liền vẽ, chỉ thấy hai tay hắn cùng vẽ một lúc. Thiên ca đang làm gì vậy? Hắn vậy mà sử dụng cả hai tay để vẽ tranh, mà đồ vật được vẽ ra lại hoàn toàn không giống nhau. Quá thần kỳ! Đây chẳng lẽ chính là tả hữu tương bắc thuật trong truyền thuyết sao? Không phải nói chỉ có tiểu long nữ và châu bá thông Cái loại tâm vô tạp niệm kia mới có thể hai tay vẽ ra hai loại đồ vật khác biệt sau. Thiên ca háo sắc như vậy, hắn làm thế nào mà làm được? Đám nam nam nữ nữ của bộ văn nghệ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người có thể sử dụng hai tay của mình để làm ra động tác khác biệt, mà đó còn là đang vẽ tranh với kỹ thuật cao. Hắn đang vẽ cái gì vậy? Diệp Thanh Tuyết cau mày. Mặc dù Hạ Thiên vẽ rất nhanh nhưng đến bây giờ nàng chưa có nhìn ra hắn vẽ cái gì. Ta cũng nhìn không ra, Lâm Băng Băng Băng Tâm lắc đầu. Lúc này Hạ Thiên đã vẽ đầy cả bảng tin, nói chung là toàn tranh thủy mặc, hoàn toàn không nhìn ra cái gì cụ thể, giống như là những bức tranh thủy mặc nối liền với nhau vậy. Đã xong, Hạ Thiên liền buông bút vẽ trong tay mình xuống. Vẽ xong rồi sao? Ngươi vẽ cái gì vậy? Diệp Thanh Tuyết khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ai có nước không? Cho ta một chai. Hạ Thiên mở miệng hỏi. Thiên ca, ta có. Một nữ tử của bộ văn nghệ đưa tới cho hắn một bình nước đã mở nắp sẵn. Hạ Thiên sau đó từng ngụm uống xuống, hốc nguyên cả một cái chai nước to bự. Cuối cùng hắn phun nước ra như một cái máy bơm, phun lên bản vẽ. Phốc! Hơi nước rót lên bản vẽ. Trong khoảnh khắc mọi người thấy được một cảnh tượng khó tin. Tất cả tranh thủy mặc giao hòa cùng một chỗ, giao long xuất hải. Vô luận nhìn từ góc độ nào đều có thể thấy được một đầu giao long đang ra biển lớn, đầu ngẩng rất cao, phảng phất như phải bay lên trời, hóa thân thành chân long. Mộng tưởng chính là chủ đề của bức họa này, cái này coi như là sáng tạo ra cái mới lớn nhất rồi. Cái này làm sao có thể? Diệp Thanh Tuyết mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nổi, các nàng đổi rất nhiều góc độ để xem, mỗi góc độ đều thấy tình huống là không giống. Tấm tranh giao long xuất hải đồ này quả thực là so với các đại gia danh tác vẽ còn muốn đẹp hơn nhiều. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại. Có lẽ là những cuộc chiến tranh, những cuộc chiến đấu tạm thời dừng lại. Cuộc sống đi về với đời thường lại có những cái tranh đoạt hài hước hơn ở trong đô thị. Tuy nhiên phần sau thì theo mình đoán thì sẽ có chiến đấu lớn, tại mình đọc sau cái phần này xa lắm rồi. Mình đọc để biết nội dung ấy, nên là mình không nhớ được sau cái đoạn này là đánh nhau với ai, nhưng mà đại khái là hình như là có tranh chấp đánh nhau gì đó. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau các bạn nhé. Còn hy vọng phần này thì các bạn cho mình xin một nút like, xin một comment. Nếu được thì cho xin một cái donate càng tốt. Bye bye mọi người.